Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Kim Đan Nhất Mạch Thái Thanh Thành Thánh. Tĩnh tư một lát, Phong Tử Thần thân ảnh bỗng nhiên biến mất, lại là hướng Dịch Thành phương hướng tiến đến. Thái Thanh Đạo Nhân tại nhân tộc Thành Thánh, đây là liên quan đến nhân tộc khí vận đại sự, hắn thân là nhân tộc tộc trưởng. Không cần nói như thế nào đều chiếm được trang. Bằng không, nhân tộc khí vận dung chuyển. Hắn liền mặt đều không lộ một cái. Cái này còn thể thống gì? Hừ, hư không bên trong. Phong Tử Thần đột nhiên cảm giác không gian nặng dị thường. Tiếp lấy một cỗ cự lực đánh tới. Nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Theo trong hư không rơi xuống ra ngoài. Thật mạnh, cái này Thái Thanh Đạo Nhân thực lực thật mạnh. Thả ra thần niệm quét qua, Phong Tử Thần lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp lấy Thủ Dương Bộ làm trung tâm, trong phạm vi trăm vạn dặm hư không, đều bị Thái Thanh Đạo Nhân trên thân tản mát ra khí thế cường đại bao phủ. Phong tỏa hết thảy, không gian thần thông mất đi hiệu lực. Phong Tử Thần lúc này thi triển tinh độn chi pháp, hóa thành một tia sáng tím, hướng Thủ Dương Bộ lạc bay đi. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh, không, tên thiên địa bắt đầu, có, tên vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó kiếu, này cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền lại huyền, chúng diệu chi môn, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm, cốc thần bất tử. Là huyền tẫn môn, là thiên địa căn, giả dích như tồn, dùng không cần, làm Phong Tử Thần đuổi tới Thủ Dương Bộ lạc lúc, Thái Thanh Đạo Nhân đã bắt đầu đối với đám người giảng đạo. Kia là đạo đức thiên chương, ẩn chứa giáo hóa lực lượng, trình bày tự nhiên vận hành cùng nhân thế chung chân lý. Cải thiện đám người tính tình, phẩm hạnh, nó cũng không có ghi chép bất luận cái gì phương pháp tu luyện. Nhưng lại so bất kỳ cái gì công pháp đều muốn tôn quý. Bởi vì nó có thể dẫn dắt chúng sinh trí tuệ. Tại tu sĩ mà nói, nó có thể lấy nhất thông tục ngôn ngữ, trình bày ra giữa thiên địa chí lý, trực chỉ đại đạo hạch tâm. Tại phàm nhân mà nói, nó có thể lấy từng cái sự vật, trình bày ra xử sự làm người đạo lý, trực chỉ ở sâu trong nội tâm. Bởi vì cái gọi là đạo sinh, đức xúc, vật hình, khí thành, là lấy vạn vật ai cũng tôn đạo mà quý đức, đạo chi tôn, đức quý, phu chớ mệnh mà thường tự nhiên. Đạo đức, liên quan đến con người khi còn sống, rất là trọng yếu. 300 năm sau, Thái Thanh Đạo Nhân dừng lại giảng đạo, trầm mê ở đại đạo thiên âm bên trong đám người, cũng theo đó thanh tỉnh lại. Cảnh giới của bọn hắn dù chưa tăng lên, nhưng bọn hắn sau đầu có trí tuệ ánh sáng bốc lên, có đạo đức ánh sáng lấp lánh, khiến cho bọn hắn cùng thiên địa liên hệ càng sâu. Đối với đạo lĩnh ngộ cũng là thêm gần một bước, bọn họ tương lai thành tựu cao hơn. Chính là Phong Tử Thần, nghe xong Thái Thanh Đạo Nhân giảng đạo, cũng được không ít chỗ tốt. Đợi cho đám người thanh tỉnh về sau, Thái Thanh Đạo Nhân lấy ra lò bát quái, phất ống tay áo một cái. Nhiều loại tiên thiên linh dược bay ra, rơi vào trong lò, lại là luyện lên đan tới. Cái kia tiên thiên linh dược, chính là thiên địa tinh hoa ngưng tụ tạo thành. Tại lục đinh thần hỏa đốt cháy phía dưới, từng bước hòa tan thành từng đạo tiên thiên chi khí. Này vị luyện tinh hóa khí, lúc này, lục đinh thần hỏa càng thêm tràn đầy. Tiên thiên chi khí từng bước tụ thành một đoàn, kết xuất một cái kim đan đến. Tròn đà đà, ánh vàng rực rỡ, thả ra đại quang minh. Cái kia kim đan sinh ra cửu khiếu. Đạo văn lượn lờ, có linh tính ánh sáng chói lọi chớp động. Linh động dị thường, dần dần, có thần nhân hư ảnh hiển hiện. Xếp bằng ở kim đan nội bộ, thuận cửu khiếu, không ngừng thổ nạp thiên địa chi khí. Này vị luyện khí hóa thần, theo đại lượng tiên thiên chi khí bị thần nhân hấp thu. Thân ảnh của hắn đầu tiên là từng bước ngưng thực, lại là không ngừng hư hóa. Cái này hư thực chuyển biến ở giữa, tựa như cùng hư không tương hợp, mênh mông mà mênh mông, hóa thành hư vô chi thể, cùng trải rộng vạn hóa, đâu đâu cũng có đại đạo tương liên, hiển hóa hàng tỷ hóa thân. Này vị luyện thần phản hư, tại cái kia thần nhân mi tâm, có một chút tiên thiên khí diễn sinh, trước ở thiên địa mà tồn tại, từ hư không bên trong mà đến, cùng đạo tương thông, sáng sinh vũ trụ vạn vật, có bất hủ đạo quang dâng lên, có đại đạo khí tức tràn ngập, có vô tận phù văn diễn sinh, tiên thiên khí càng thêm lớn mạnh, cái kia thần nhân tựa như trở thành đại đạo hóa thân, thần thánh mà vĩ đại. Này vị phản hư hợp đạo, cái kia lò bát quái là nhân thể, cái kia tiên thiên linh dược là tự thân đại dược, vô tận tinh khí, Thái Thanh đạo nhân lấy luyện chế cửu chuyển kim đan chi pháp, vì chúng sinh mở ra một cái mới con đường tu luyện, lấy âm dương vì củi, thiên địa làm lửa, thu thập tự thân đại dược, luyện chế một viên tròn đà đà, vàng óng ánh kim đan đến, sinh ra tiên thiên hư vô dương thần. Diễn hóa tiên thiên khí, hợp thiên địa đại đạo, đàn này thành tựu nháy mắt, thiên đạo bỗng nhiên xúc động, có công đức rủ xuống, năm thành rơi vào Thái Thanh đạo nhân trong cơ thể, bốn thành rơi vào cửu khiếu kim đan bên trong, một thành hóa thành mưa ánh sáng, rơi vào mọi người tại đây trong cơ thể, cái kia cửu khiếu kim đan được công đức, càng thêm bất phàm, có vô cùng đạo diệu diễn sinh, sinh ra đủ loại biến hóa. Dẫn tới thiên địa vạn đạo rủ xuống, tự nhiên pháp tắc nổ vang, tản ra bất hủ bất diệt khí tức, thần dị vạn phần, nó là thiên địa tinh hoa, nó là kim đan nhất mạch khởi nguyên, cũng là nó thành tựu tối cao, nó là đại la đạo quả, cái này miếng cửu khiếu kim đan, có đại khí vận, đại công đức, giữa thiên địa, chỉ lần này một viên, bất kỳ người nào chỉ cần có thể đem luyện hóa. Liền có thể lập thành đại la kim tiên. Trảm, Thái Thanh đạo nhân bỗng nhiên hô to một tiếng. Có thiên ý hiển hóa. Hóa thành trảm đạo đao. Hướng phía thần ầm ầm chém xuống. Ánh sáng tím chợt hiện. Một đạo hư ảo bóng người. Từ trên người Thái Thanh đạo nhân đi ra. Từng bước ngưng thực. Hóa thành một thân xuyên bát quái áo niên kỳ lão đạo nhân. Bần đạo Thái Thượng. Gặp qua bản tôn. Cái kia đạo nhân hiện thân. Đối với Thái Thanh đạo nhân đánh cái chắp tay, nói, lại là bằng này sáng tạo đạo công đức, Thái Thanh đạo nhân một lần hành động chém xuống chấp niệm. Như thế, tam thi chém hết, chuẩn thánh cảnh triệt để viên mãn. Đồng thời, thần cũng là tức hồng quân đạo tổ về sau, cái thứ nhất đem tam thi hoàn toàn chém ra tồn tại. Ha ha, người ta vốn là một thể, đạo hữu không cần khách khí như thế. Nhìn xem Thái Thượng đạo nhân, Thái Thanh đạo nhân ha ha cười nói, tam thi diệt hết, Thái Thanh đạo nhân chỉ cảm thấy chân linh bỗng nhiên thanh minh. Toàn thân một trận nhẹ nhõm, có cỗ đại hoan hỉ chi ý nổi lên trong lòng. Tại thần trước mắt, đại đạo trước nay chưa từng có rõ ràng, trước nay chưa từng có gần, tựa như có thể đụng tay đến, từ được đến về sau, vẫn chưa từng có động tĩnh hồng mông tử khí. Giờ phút này, lại vẫn rung động lên, cái kia phù hợp thiên địa rung động, như là thiên đạo đang thì thầm, kể ra trong thiên địa tất cả chí lý, thiên đạo ở trên, bần đạo chính là bàn cổ Thái Thanh đạo nhân lão tử. Hôm nay có cảm giác hồng hoang chúng sinh tu đạo không dễ, tiền đồ mênh mông, không biết cấp bậc lễ nghĩa, không rõ số trời, không biết đại đạo, đặc biệt lập xuống nhân giáo, lấy giáo hóa vạn linh. Làm cho khai linh trí, sáng thiên đạo, hành đạo đức sự tình, lấy tiên thiên trí bảo thái cực đồ trấn áp khí vận. Thiên đạo làm chứng, nhân giáo lập, Thái Thanh đạo nhân lời vừa nói ra, trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí tự chủ hiển hóa, một tia sáng tím phóng lên tận trời, trên trời rơi xuống kim hoa, mặt đất nở sen vàng, tiên thiên thái cực đồ treo cao trên đỉnh đầu. Âm dương nhị khí lẫn nhau quấn giao, lại có đạo đức khí hiển hiện, bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.